Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, ôm eo. Cố Yên Nhiên tại Diệp Thiên trong ngực, yên tĩnh dựa sát vào nhau một hồi, dù sao trước mắt cũng là yêu nguyệt phần mộ, nàng lại thế nào đói khát khó nhìn, cũng không đến mức ở trong loại hoàn cảnh này. Lần nữa hiến thân cho Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ, mà Diệp Thiên cũng không có đối Cố Yên Nhiên động thủ động cước, mà là vô cùng thân sĩ nhẹ ôm lấy Cố Yên Nhiên eo nhỏ nhắn. Bên tai chỉ có theo trong rừng gào thét mà qua tiếng gió, cùng hai người tiếng tim đập, Cố Yên Nhiên đối Diệp Thiên là càng ngày càng hài lòng. Có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, có thể khống chế tự thân ham muốn, nhưng nghĩ đến chính mình sắp trở thành người khác thê tử, Cố Yên Nhiên tâm tình lại lần nữa trở nên nặng nề. Thương Hải Minh Nguyệt Châu có nước mắt, Lam Điền ngày ngọc ấm khói bay. Tình này đáng để nhớ lại, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Cố Yên Nhiên thon dài ngón tay nhẹ vỗ về Diệp Thiên gương mặt, ôn nhu nói, đệ đệ, không nên quên ta, ta là vĩnh viễn quên không ngươi. Dựa vào Cố Yên Nhiên đối Diệp Thiên giải, nàng đương nhiên cũng biết Diệp Thiên đồng ý để cho nàng trở lại kinh thành thành hôn. Đây chẳng qua là một cái lấy cớ, lấy Diệp Thiên bá đạo cường thế tính tình, đến thời điểm Diệp Thiên tuyệt đối hội tiến về kinh thành, đại náo hôn lễ hiện trường cướp cô dâu, cho nên bất luận như thế nào, nàng đều phải nhanh một chút đem thân thể mình, không giữ lại chút nào hiến cho Diệp Thiên, sau đó lập tức rời đi Giang Thành, đến mức về sau còn có thể hay không gặp mặt, chỉ có trời mới biết. Chị nuôi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Diệp Thiên ý vị sâu xa đáp lại một câu, ôm lấy Cố Yên Nhiên hướng lâm đi ra ngoài. Thiên Kinh, đệ nhất bệnh viện, trong phòng bệnh, trên mặt đất Trương Hồng Ngọc đột nhiên giống rắn một dạng uốn éo người, trong miệng mũi truyền ra đứt quãng, tê tê, âm thanh, rõ ràng đã bị đoạn trang tán hạ độc chết Trương Hồng Ngọc, vậy mà lần nữa phục sinh, hơn nữa còn lộ ra rắn một dạng động tác, loại này quỷ dị âm u tràng diện, nhất thời dọa đến hoàng gia phụ tử sắc mặt tái nhợt. Trong lòng hiện ra vô tận cảm giác sợ hãi, cho dù là kiến thức rộng rãi, đa mưu túc trí Hoàng Đình Sơn, giờ khắc này cũng cảm thấy tay đủ rét lạnh, hàm răng khách khách run lên, dường như trên thân bò đầy lít nha lít nhít tiểu xà. Đến mức Hoàng Trùng thì trực tiếp dọa đến âm thanh kêu to, kém chút làm cho trên tay hài tử rớt xuống đất, trong tã lót trẻ sơ sinh. Cũng tại lúc này, oa oa oa, khóc lớn lên, người tới đây này, mau tới người đây này, ổn định tâm thần về sau. Hoàng Đình Sơn hướng về phía bên ngoài, quát to một tiếng, hoàng gia bảo tiêu vẫn luôn thủ hộ ở bên ngoài, tùy chờ đợi phân công. Mặt đất Trương Hồng Ngọc miệng sùi bọt mép, phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ về sau, tiếng hít thở lần nữa biến đến gấp rút. Lúc này Trương Hồng Ngọc còn sót lại sau cùng một tia ý thức. Nàng nhớ tới sáng sớm hôm qua phát sinh một số việc. Nàng, sữa, nước cũng thiếu thốn, có cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân gõ mở nhà nàng môn, cho nàng một hoàn thuốc, đồng thời nói cho nàng, uống thuốc hoàn, liền có thể bài tiết ra đại lượng sữa, nước, hơn nữa còn có thể tiêu tai lánh nạn. Tại nữ nhân xinh đẹp hốt du dưới, khi nàng mơ mơ màng màng đem viên thuốc nuốt vào trong bụng lúc, lần nữa tập trung nhìn vào, nữ nhân xinh đẹp đã không thấy, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Đang lúc nàng cho là mình xuất hiện động kinh lúc, trước ngực một đôi mây cong giống như là tràn ngập khí thể giống như. Bắt đầu trống, trướng, lại về sau thì có liên tục không ngừng sữa, dòng nước ra, để hài tử ăn no. Cả ngày, nàng đều tại tâm thần bất định bất an bên trong vượt qua. Đến tối, Hoàng gia bảo Tiêu xuất hiện, mang nàng thẳng đến Thiên Kinh mà đến. Lúc này, Trương Hồng Ngọc rốt cuộc minh bạch, chính mình chỗ lấy khởi tử hoàn sinh, là bởi vì ăn cái kia viên thuốc duyên cớ. Xác minh nữ nhân xinh đẹp nói, tiêu tai lánh nạn, bốn chữ này. Loại này quỷ dị sự tình, làm cho thân là người trong cuộc Trương Hồng Ngọc, lòng tràn đầy hoảng sợ. Hiện tại nàng, rất rõ ràng biết, phát sinh trên người mình sự tình. Ta không muốn biến thành rắn, ta không muốn biến thành rắn. Trong nội tâm nàng có một cái yếu ớt thanh âm, không ngừng quanh quẩn. Đúng lúc này, bành bành, vài tiếng bạo hưởng, bên ngoài bảo tiêu phá cửa mà vào. Nhìn thấy Trương Hồng Ngọc trên thân quỷ dị biến hóa, năm cái bưu hãn lãnh huyết bảo tiêu, cũng là thần sắc sững sờ, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân, thẳng phóng tới đỉnh đầu. Con mẹ nó, con thất thần làm gì? Cho ta vội vàng đem cái này tiện tì cầm xuống, trực tiếp bắn giết. Hoàng Đình Sơn lùi lại mấy bước, hướng về phía mấy cái bảo tiêu nổi trận lôi đình gào thét lớn. Lấy Hoàng Đình Sơn thân phận và địa vị, ở trên trời kinh cảnh nội, đừng nói là giết chết cá biệt người, cho dù giết chết 10 cái 8 cái, cũng không ai dám đem hắn thế nào. Được đến Hoàng Đình Sơn chỉ thị về sau, năm cái bảo tiêu đồng thời móc súng lục ra, hướng về phía Trương Hồng Ngọc, bóp cò, phanh phanh phanh, lắp đặt ống giảm thanh súng lục, ngột ngạt tiếng súng, nối thành một mảnh, quanh quẩn tại trong phòng bệnh, mấy chục viên đạn, gào thét lên rơi vào Trương Hồng Ngọc trên thân. Trương Hồng Ngọc càng giãy giụa kịch liệt đứng người dậy, đinh đinh đinh, đầu viên đạn ào ào hướng bốn phía bay vụt, rơi rơi xuống đất, vậy mà không có một viên đạn bắn nhập trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, Trương Hồng Ngọc lắc lắc thon dài thân thể, hưu một tiếng, thân hình như điện, đụng đầu vào 10 bước bên ngoài trên tường, oanh, hồng, vách tường theo tiếng phá nát, lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Trương Hồng Ngọc dọc theo lỗ thủng, nhảy xuống, cái phòng bệnh này ở vào 19 tầng, cách xa mặt đất, chí ít có cao 70 mét độ. Trong phòng bệnh mọi người, ào ào chạy đến lỗ thủng một bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài sớm đã không thấy Trương Hồng Ngọc bóng dáng. Bất luận là mặt đất, vẫn là giữa không trung, hết thảy như thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Xoát, một chút, trên thân mọi người mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn trào ra. Nếu như không phải nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, cùng chính là mặt mũi vỏ đạn, tỏ rõ lấy nơi này từng phát sinh qua một trận quỷ dị ly kỳ sự tình. Bọn họ thật sẽ cảm thấy đây chính là một cái hư vô mộng cảnh. Nửa ngày về sau, mọi người mới lần lượt lấy lại tinh thần, bởi vì cái phòng bệnh này, dù sao bị hoàng gia bao xuống, cho dù phát sinh vô cùng lớn sự tình, nếu là không có hoàng gia triệu hoán, bệnh viện cũng không dám phái người tới. Cho nên, trong phòng bệnh phát sinh động tĩnh lớn như vậy, cũng không có bệnh viện công tác nhân viên xuất hiện. Hoàng Đình Sơn đem bảo tiêu đẩy ra về sau, thở dài ra một hơi, chán nản ngồi dưới đất. Trương Hồng Ngọc trên thân biến hóa, là hắn trước đó căn bản không nghĩ tới sự tình. Lão ba, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Yêu nữ này thật đáng sợ, mặt không có chút máu Hoàng Trùng, lòng còn sợ hãi nhìn qua đang có gió lạnh rót vào lỗ thủng. Cát âm thanh trưng cầu Hoàng Đình Sơn ý kiến, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Hoàng Đình Sơn đấm ngực dậm chân vỗ trán, lại một lần nữa bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mắng to Hoàng Trùng không phải thứ tốt, chỉ làm cho hắn gây chuyện. Hoàng Trùng tự biết đối lý, cũng không dám phản bác, chỉ là cúi đầu thấp xuống, tùy ý Hoàng Đình Sơn chửi mắng. Các loại mặt xám như cho Hoàng Đình Sơn một trận phát tiết hoàn tất về sau, mới lo lắng nói, A Sung, Hoàng gia kiếp nạn sắp đến, trận này tai họa ngập đầu, ai cũng không thể tránh né. Ai, hưng vong thành bại, tất cả đều quyết định bởi tại người ta một ý niệm. Chúng ta tự cho là đúng cường đại tồn tại, thế mà ở trong mắt người ta, lại ngay cả một con run dế cũng không sánh nổi. Vài phút liền có thể bị đối phương bóp chết, trong nháy mắt ở giữa thì biến thành tro bụi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?